Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đến nhà họ Chu, tính cả thời gian đi về cũng chỉ mất 1 hoặc 2 tiếng. Anh đã làm được một bàn đầy thức ăn. Chu Hủy cười nói, sáng sớm em trai đã đi mua thịt về, chiều về sớm để làm. Thủy Lang sửng sốt, nhớ lại lúc ở dưới lầu thấy anh không mặc áo khoác công an, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, còn tưởng là vì làm việc nóng quá nên mới cởi ra. Anh, về sớm, lại còn đặc biệt đến đơn vị đón tôi tan sở, đi xe đạp 10 mấy phút là đến, rất nhanh. Giọng điệu của Chu Quang Hách có chút vội vàng. Thủy Lang vừa nảy sinh ý định không bằng tự mình mua một chiếc xe đạp, thì đã bị sự vội vàng của anh dập tắt, lại nghĩ đến việc để anh một mình về nhà, còn chờ lâu như vậy, trong lòng lập tức cảm thấy trăm mối ngổn ngang. Cảm ơn, anh vất vả rồi. Chu Quang Hách gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào bát Thủy Lang. Không vất vả gì đâu. Mợ, cậu nở nụ cười đi đón mợ đó. Ba đứa con gái dùng ngón tay kéo mắt thành một đường thẳng. Đi với nụ cười như thế này, tai Chu Quang Hách lập tức đỏ đến tận gáy. Thủy Lang bật cười, gắp miếng sườn nhai, ngọt ngào. Ba đứa con gái đột nhiên buông đũa, chạy về phòng lấy đồ, xếp hàng đứng trước mặt Thủy Lang. Đại Nha đưa cho Thủy Lang một chiếc ví tiền màu đỏ. Mợ, đây là chiếc ví nhỏ đầu tiên cháu học được cách may, là quà sinh nhật cháu chuẩn bị cho mợ, chúc mợ sinh nhật vui vẻ. Thủy Lang ngạc nhiên đón lấy, mũi kim thưa thớt, nhưng có thể thấy được rất cẩn thận, ngay cả màu đỏ cũng rất vừa mắt. Mợ, đây là vòng tay cháu đan, Nhị Nha lấy ra một sợi dây thừng màu sắc, có nút thắt, có thể phóng to thu nhỏ. Những chiếc chuông nhỏ trên đó là Tam Nha dùng tiền tiêu vặt của mình mua. Tam Nha giơ hai ngón tay lên, 2 xu một cái, cảm ơn. Thủy Lang cầm lấy chiếc vòng tay, giang tay ôm ba đứa wifi. Cảm ơn các cháu, mợ rất vui. Thủy Lang, chị đan cho em một chiếc áo len lông cừu. Chu Hủy lấy ra một chiếc áo khoác màu vàng nhạt từ phía sau xe lăn. Ban đầu là đan cho em, chỉ là vừa khéo gặp sinh nhật, coi như là quà sinh nhật. Thủy Lang nhận lấy chiếc áo len lông cừu mềm mại. Chị cả, tay nghề tốt quá. Đột nhiên, cô nghĩ đến việc Chu Quang Hách từng nói sẽ đan áo len cho cô. Kết quả bây giờ ngay cả cái bóng cũng không thấy. Chu Quang Hách nhận được ánh mắt của Thủy Lang, cười cười không nói gì. Thủy Lang ôm quà, nhìn trái nhìn phải. Cảm ơn chị cả, một lần nữa cảm ơn Đại Nha, Nhị Nha, Tam Nha, nhận được quà của các cháu, mợ thực sự rất vui. Chu Hủy và ba đứa con gái nhìn thấy vẻ vui mừng của Thủy Lang, còn vui hơn cả khi mình nhận được quà. Mợ thích là được. Sau khi những người trong sân giữa phòng khách ăn xong bánh thì về nhà ăn cơm. Thủy Lang nhìn Chu Hủy, chị cả, nơi chị xuống nông thôn là ở đâu vậy? Chu Hủy đặt đũa xuống, Tích Sơn, Dương Nam. Thủy Lang nhai thức ăn, ngạc nhiên nhìn sang, Dương Nam, công xã nào vậy? Thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt Thủy Lang, Chu Hủy sửng sốt. Sao vậy, bên đó có người em quen à? Chị ở công xã Hồng Khánh. Không phải là thôn Hồng Hà của công xã Hồng Khánh chứ? Lúc này đến lượt Chu Hủy ngạc nhiên. Sao em biết? Thủy Lang, ba của Thủy Lang chính là người thôn Hồng Hà. Trước đây khi làm biên bản, Chu Quang Hách đã biết. Hộ khẩu của ba đứa bé gái, đợi em nghỉ ngơi xong sẽ lái xe đến đó làm. Thủy Lang nhìn Chu Hủy đang thở dài. Chị cả, trước khi em đi làm, chuyện em bảo chị nghĩ, chị đã cân nhắc xong chưa? Không có gì phải cân nhắc, cũng không có gì không thể nói với em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hủy được coi Thủy Lang như người thân, trong lòng cô ấy đã sớm nghĩ như vậy. Chỉ là người đã C, H, E, T rồi, chị để mọi chuyện biến mất theo anh ta, cũng không muốn oán hận ai nữa. Thủy Lang nhẹ nhàng đặt đũa xuống, dựa vào ghế. Lúc đó, tại sao chị lại lấy anh ta? Theo tuổi của Đại Nha, thì hẳn là vừa xuống nông thôn không lâu đã kết hôn. Cách Chương.